Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, chuyện liên quan đến sự sống còn của nhà họ Hướng, Hướng Hoa Cường không thể không quan tâm, nghe Lục Thiếu Hoa nói nhà ông ta sẽ không việc gì, Hướng Hoa Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời kế tiếp của Lục Thiếu Hoa làm giọng Hướng Hoa Cường trở nên khẩn trương. Phải thay đổi, chắc chắn phải thay đổi, Hướng Hoa Cường cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nếu không thay đổi, nhà họ Hướng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp khó khăn. Cũng chính vì đã nghĩ kỹ, Hướng Hoa Cường mới đến tìm Lục Thiếu Hoa, hy vọng Lục Thiếu Hoa chỉ ra con đường sáng. Lục Thiếu Hoa cũng đã bắt đầu chỉ cho Hướng Hoa Cường, cũng đưa ra một chút tổng kết như vậy cũng chính là để thay đổi hiện trạng. Chỉ là thay đổi như thế nào,